Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Phần 127. Thẳng đến lúc Mạn Mạn phản hồi Trung Quốc, rời đi hai vị phụ thân bên người. Mỗi khi đêm khuya thanh vắng, Louis cũng sẽ hướng ngủ đến mê mang Alex nói hết, nói chính mình trước kia quản hai tử quá khắc nghiệt, hai tử sẽ không trách hắn đi. Alex nói mớ, không thể nào, Lục Mạn Mạn vẫn là thực ái ngươi, Louis luôn là lo lắng. Lục Mạn Mạn đến Trung Quốc, một ngày kia tìm được thân sinh phụ thân, thân sinh phụ thân lại soái lại có tiền còn ôn nhu. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn như vậy hung, vạn nhất Mạn Mạn ghét bỏ hắn không cần hắn làm sao bây giờ? Lúc ấy Alex đã lâm vào thâm trầm giấc ngủ chung, Louis đêm dài khó miên lo lắng suy nghĩ. Alex biết, tự Lục Mạn Mạn về nước sau, Louis liền có một giấc mộng tưởng, có thể người một nhà đi ra ngoài du lịch, đi đâu đều được, hoàn du thế giới cũng đúng. Dù sao chỉ cần người một nhà ở bên nhau, hắn nhất định phải hối cải để làm người mới. Không cần đương hư ba ba, đương cái ôn nhu kiên nhẫn lại soái khí hảo ba ba. Nhưng mà lúc này đây du lịch, ngược lại là Lục Mạn Mạn, thành ôn nhu kiên nhẫn hảo nữ nhi, một đường dốc lòng chiếu cố Louis, cho hắn cùng Alex chụp ảnh, đem chính mình ở Trung Quốc gặp được người cùng chuyện này toàn bộ biên thành chuyện cười giảng cấp hai vị lão ba nghe. Đậu bọn họ vui vẻ, chính là Louis trước sau cũng không cười. Cái này làm cho Lục Mạn Mạn cảm giác thực tang, nàng cảm thấy chính mình rất có hài hước cảm nha. Tuy rằng Alex tuyệt đại đa số thời điểm cười đến cũng rất miễn cưỡng. Ở Nhật Bản núi Phú Sĩ cây hoa anh đào hạ, Alex đối Lục Mạn Mạn giảng thuật Louis khi còn nhỏ sự tình. Louis đột nhiên im tiếng, không phải không có duyên cớ, cùng hắn từ nhỏ trải qua có quan hệ. Alex gia đình hoàn chỉnh thả hạnh phúc, từ nhỏ ở Tennessee đại mục trường chạy vội trưởng thành, thiên tính lạc quan tích cực, mà Louis cha mẹ rất sớm ly dị. Hắn theo ái say rượu phụ thân uống cao thường xuyên động thủ đánh người, đối hai tử quan tâm rất ít, này tạo thành Louis khoái gở tính cách. Alex dọn vào thành niệm thư về sau, ở trong trường học thường xuyên nhìn đến bị đồng học cô lập cùng khi dễ Louis một mình một người. Tránh ở hoa viên nhỏ, ôm đầu gối, căng chặt thân thể, run bần bật, nhưng chính là không khóc, tựa như một khối banh đến mức tận cùng lò xo. Vừa mới nhận thức kia đoạn thời gian, Louis cũng là không nói lời nói. Một người độc lai độc vãng, đem chính mình phong bế ở kiên cố nội tâm thành lũy chung. Cũng không cùng người kết giao, bọn họ niệm chính là cùng sở trường công. Trong trường học, Louis thành tích vĩnh viễn cầm cờ đi trước, hắn buồn đầu học tập, không hỏi mặt khác, thông minh đầu làm hắn thường xuyên đạt được các hạng thi đua giải nhất. Nhưng hắn không có bằng hữu, Alex là hắn cái thứ nhất bằng hữu, bởi vì tâm đại không có mắt, tích cực lạc quan, mặc dù Louis thường xuyên không phản ứng hắn. Biểu hiện ra thiên tài ứng có cao lãnh tư thái, nhưng là Alex không để bụng a. Hắn mỗi ngày tan học ôm lấy Louis bả vai, cùng hắn hỗn cái giả thục, còn dùng cái mông đi đỉnh hắn, thậm chí đi tiểu thời điểm còn muốn cùng hắn so với ai khác xa hơn. Rốt cuộc có một lần này nhị hóa đem Louis làm cho tức cười. Cao lãnh nhân thiết sụp đổ, Louis cũng liền không hề như lò xo giống nhau căng chặt. Đối mặt đỉnh đạc Alex, hắn rốt cuộc đem chính mình nội tâm lỏa lộ với hắn. Đương nhiên một trái tim chân thành cũng đi theo giao đãi đi ra ngoài. Khi đó bắt đầu, chỉ cần Louis lão ba say rượu đánh người, Alex luôn là sẽ lật qua rào che tường vọt vào phòng. Bảo hộ Louis, Lục Mạn Mạn vẫn luôn nghe được thực mê mẩn, thẳng đến Alex giảng đến 18 tuổi năm ấy giữa hè. Hắn cùng Louis ở trong sông tắm rửa, một không cẩn thận liền có được lẫn nhau thời điểm, nàng rốt cuộc đánh gãy hắn. Này, này đoạn không cần biết cụ thể chi tiết, Louis khi thật tính cách thực mềm. Có điểm giống nữ hài tử, không yêu cùng người tranh chấp, lại thực kiên trì nguyên tắc, làm việc nghiêm túc thái độ nghiêm cẩn, nhưng là khiêm tốn nhu hòa, ta đáp ứng quá hắn. đời này tuyệt đối không cho hắn bị người khác khi dễ. Nhưng ta còn là không có thể làm được, Alex, ngươi không cần tự trách, Lục Mạn Mạn an ủi hắn. Chuyện này ai cũng không thể tưởng được, Alex đối Louis. Hảo đến không lời gì để nói. Thanh Mai trúc mã tình ý. Tuy rằng rất nhiều thời điểm nhìn qua hắn tổng ở chơi xấu khi dễ trầm mặc ít lời Louis. Nhưng là đại bộ phận thời điểm, hắn đều là bất động thanh sắc mà nhường hắn, cố hắn, cách đó không xa cây hoa anh đào hạ. Louis ngoan ngoãn ngồi ở ăn cơm dã ngoại bố thượng, tùy tay nhặt lên một quả cánh hoa, phóng tới trước mắt, hắn nheo lại mắt trái, xuyên thấu qua kia cái nho nhỏ màu hồng nhạt cánh hoa. Nhìn phía thế giới này, cái này đã từng mang cho hắn vô số bạo lực cùng thương tổn thế giới. Làm hắn thà rằng phong bế thế giới của chính mình, bay là tà hoa anh đào vũ dưới tàng cây, tấn gian hoa dâm mà tuấn lãng như lúc ban đầu nam nhân ôn nhu mà phất qua nữ hài ngọn tóc. Đem nàng trên vai nhỏ vụn cánh hoa phất lạc, Lục Mạn Mạn thân cao vừa mới đến hắn ngực vị trí. Nhất manh thân cao kém bất quá như vậy. Nàng ngẩng đầu hướng Alex khẽ cười, nhưng mà, thừa dịp nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa hết sức, Alex đem nàng xách lại đây chính là một cái quá vai quăng ngã. Lục Mạn Mạn chật vật tay mà, nam nhân chỉ vào nàng cười ha ha, trước hợp ngửa ra sau, phong cách đột nhiên thay đổi, Lục Mạn Mạn mới phát hiện chính mình bị Alex lão già này ám toán. Nàng từ trên cỏ bò dậy, vỗ vỗ mông. Ngao ngao kêu to nhào hướng Alex, đột nhiên nhảy dựng lên bò đến hắn trên lưng, dùng sức chùy hắn, Alex ngươi gia hỏa này thật là quá xấu lạp, thái thái quá xấu lạp, nhà đầu thúi, không lớn không nhỏ, mau xuống dưới, ai ra, đau chết lạp, ai không lớn không nhỏ, ta, ai không lớn không nhỏ, ngươi có thể hay không có điểm đương cha bộ dáng, đừng luôn là ám toán ta đánh lén ta. Nhân gia cha đều đem nữ nhi đương bảo bối, ngươi đem ta đương ngốc bức a, nhà đầu thúi, nói cái gì đâu, ta có thể đem ngươi đương ngốc bức sao, nhiều nhất đem ngươi đương cẩu, a, Louis xuyên thấu qua cánh hoa, phảng phất thấy được toàn thế giới, cây hoa anh đào hạ nam nhân cùng nữ hài, đó là hắn toàn thế giới, đầu ngón tay hoa anh đào cánh phút chốc ngươi điêu tàn. Louis khóe miệng bỗng nhiên dương lên, mà thượng kiều khóe miệng biên, có một giọt nước mắt uốn lượn mà xuống, Alex cùng Lục Mạn Mạn biểu diễn xong té ngã, lại bắt đầu lẫn nhau ẩu, mệt đến không kính nhi trở về, mới phát hiện Louis khóc, Lục Mạn Mạn vội vàng nhào qua đi, đau lòng mà ôm lấy Louis khổ, trừ trừ khí, thấp giọng nói, Louis đừng khóc, Mạn Mạn sai rồi. Mạn Mạn không bao giờ đánh Alex, đừng khóc, nàng dùng chính mình bạch gen biên nhi tay áo. Chà lau Louis nước mắt, một bên sát, một bên chính mình cũng đi theo khóc nức nở. Louis đừng khóc, Louis ngước mắt mà nhìn chính phía trước ngốc đứng Alex. Chậm rãi vươn tay, ôm lấy Lục Mạn Mạn bối, cắt gao ủng nàng nhập hoài. Alex, đã lâu không thấy, hắn ôm Lục Mạn Mạn, thật sâu ngóng nhìn Alex. Ở Tiêu Thanh trầm mặc gần nửa năm lúc sau, hắn nói ra câu đầu tiên lời nói, đã lâu không thấy, chương 113 khấu xâm 3 tháng, thủ đô cao trung đại học lục tục nghênh đón khai giảng quý. Ủng ủng tầm thường cao trung sinh ăn mặc đều nhịp bao tải to lam bạch giáo phục đi vào cổng trường. Nguyên tu 9 phần quần jean xứng một kiện đầu xuân thuần sắc vệ y. So với nhậm tường cái loại này cố tình trào lưu giả dạng. Hắn luôn là đơn giản tùy tính, cũng vẫn có thể xem là một loại phong cách, thần thanh cốt tú khí chất, làm hắn nơi đi đến tổng có thể hấp dẫn nữ học sinh kinh diệm ánh mắt. Hắn còn mang khẩu trang đâu, không đến mức phát sinh rối loạn, không thể không nói, VK thật đúng là rất thông minh, đại hào khẩu trang có thể che rớt khuôn mặt 2/3. Phối hợp vài sợi nghiêng tóc mái đem ánh mắt cách trở. Như vậy ngụy trang hoàn toàn oi bê ca, sẽ không có người để ý ven đường mang khẩu trang ra hòa có thể hay không là mỗ mỗ minh tinh hoặc là võng hồng, mặc dù suy đoán, cũng chung quy không hảo quấy dày. Một cái khẩu trang phân cách chức nghiệp cùng sinh hoạt, Trước kia hắn không hiểu WF vì cái gì thi đấu tổng mang khẩu trang. Mà trong hiện thực ngược lại bằng phẳng. Hiện tại đã hiểu, thi đấu chung quy là tiểu bộ phận thời gian. Nhất chân thật một mặt, muốn để lại cho sinh hoạt, để lại cho bằng hữu cùng ái nhân a. Khó trách nàng chưa bao giờ thích người khác hằng ngày kêu nàng WF. Nguyên Tu suy nghĩ bị sân thể dục thượng đánh bóng rổ các thiếu niên đánh gãy. Một viên cầu chiều hắn xoay tròn bay tới. Hắn giương tay tiếp nhận, ném cho một cái dáng người cao gầy mắt kính nam hài. Nam hài nhìn chằm chằm hắn bóng dáng nhìn hồi lâu, thẳng đến hắn rời đi sân thể dục. Nguyên Tu ở trường học không có tìm được hắn muốn tìm thiếu niên kia. Hướng rất nhiều đồng học hỏi thăm qua. Làm hắn chưa từng dự đoán được chính là, các bạn học vừa nghe đến cái tên kia, không có chỗ nào mà không phải là im miệng trầm mặc. Cũng hoặc là nói gần nói xa, chỉ nói không biết, kỳ quái, Nguyên Tu chỉ biết có một cái gia hỏa, có được lệnh người nhắc tới là biến sắc mà không thể đề cập tên Voldemort. Lại không nghĩ hắn muốn tìm thiếu niên kia, cư nhiên cũng làm người như thế sợ sợ. Liền ở Nguyên Tu không có kết quả mà chết, chuẩn bị phải rời khỏi thời điểm, vừa mới không cẩn thận thiếu chút nữa bóng rổ tạp trung hắn. Sau đó nhìn chằm chằm hắn si hắn nhìn không dưới 2 phút mắt kính nam hài. Thở hồng hộc chạy tới, đuổi theo hắn, ta biết ngươi người muốn tìm ở đâu. Nguyên Tu quay đầu lại, ngươi biết, ân, đôi mắt nam hài liên tục gật đầu, đầy mặt hồng quang. Nơi đó nhất định có thể tìm được hắn, hắn nói xong từ trong bao lấy ra notebook cùng đồng mác bút. Nguyên Tu cho rằng hắn muốn viết địa chỉ, lại không nghĩ hắn trực tiếp đem vở đưa tới Nguyên Tu trong tầm tay. Ta nhận ra ngươi, Nam Thần Tu, cầu ký tên, ta là ngươi super fan, ta siêu ái ngươi. Chúng ta có thể chụp ảnh chung sao? Có thể sờ sờ ngươi tay sao? Nguyên Tu, còn muốn như thế nào nữa? Muốn hay không ôm ấp hôn hít nâng lên cao a? Sao sao sao đầu xuân hàn khí còn chưa có thể tẫn tán? Mặt sông ảnh ngược bờ bên kia tân thành chiều Homony trên cầu có thành tế quỹ đạo đoàn tàu ầm. Ầm ầm bay vọt qua đi, chấn động không thôi, cách đó không xa có mấy cái xếp thành tam giác trạng vứt đi xi măng viên ống trụ. Dung nhan xen vào ngây ngô cùng thành thục khoảng cách vài vị nam nữ ngồi ở ống trụ phía trên. Thấy Nguyên Tu tới gần, bọn họ sôi nổi phòng bị đứng dậy. Có nam hài không khách khí hỏi, người ai à? Nguyên Tu ánh mắt dần dần đảo qua mấy người. Nhàn nhạt nói, ai là khấu vang, không khí đọng lại vài giây. Không ai mở miệng, Nguyên Tu trong lòng lãnh trào. Thật đúng là không thể đề tên sao? Ngươi! Ngươi tìm hắn chuyện gì? Không có việc gì, Nguyên Tu không sao cả mà nhún nhún vai. Nhìn xem mà thôi, hắn tới tìm hắn bổn ý. Cũng gần chỉ là muốn nhìn một chút hắn. Xem một cái, hắn đại khái trong lòng là có thể có phổ. Lão mẹ giảng cái kia chuyện xưa. Cái kia cá thường thiền đế giao long ra biển thập niên 80. Chuyện xưa nam chủ nhân công khấu xâm có đứa con trai. Tên là Khấu Vang. Trọng Thanh A-di là ở Khấu Xâm xuống biển không lâu liền xuất ngoại. Xuất ngoại thời gian cùng Lục Mạn Mạn tuổi tác cơ bản ăn khớp. Nếu Lục Mạn Mạn thật là Trọng Thanh A-di nữ nhi. Như vậy, nàng vô cùng có khả năng cũng là Khấu Xâm nữ nhi. Bất quá này hết thảy đều chỉ là hắn suy luận cùng suy đoán. Hắn hôm nay tới tìm Khấu Vang, không phải vì chứng thực cái gì, chỉ là lòng hiếu kỳ sử dụng. Muốn nhìn một chút hắn, đương nhiên, trực giác nói cho Nguyên Tu, trước mặt kia mấy cái tiểu tử, đều không phải Khấu Vang, tuy rằng hắn không có gặp qua hắn, nhưng là hắn có thể cảm giác được, đều không phải, theo một trận gió đêm khởi, răng rác, bật lửa cái thanh âm từ bờ sông bạn truyền đến, Nguyên Tu quay đầu lại, liền thấy bờ biển trùng điệp cầu thang phía trên, đứng một cái nam hài. Trên cao nhìn xuống liếc hắn, sau lưng phía chân trời, tảng lớn nóng bỏng lửa đốt mây đỏ, giống như vệt sáng nhuộm thấm mân ni hắn nghịch quang, đón hắn, màu đen quần bút chì, thể chữ đậm nét tuất, tựa như từ trong đêm đen đi tới anh tuấn thiếu niên. hắn trong tay tùy ý thưởng thức một quả cương chế bật lửa. Dáng đi huyền chuyển nhẹ nhàng, nhảy xuống cầu thang, hắn cấp nguyên tu đệ nhất cảm giác đó là thon gầy. Không có gì tinh thần, tả mặt có một đạo nhợt nhạt vết sẹo, uốn lượn ở trước mắt, thực đạm, lại vì hắn cả người tăng thêm nào đó ngoan tuyệt khí chất. Khấu vang, ở hắn cùng hắn đi ngang qua nhau thời điểm, nguyên tu quay đầu lại kêu hắn một tiếng, mà hắn bước đi dừng lại một chút, tay xủy trong túi, không có quay đầu lại. Khấu vang, hắn lại kêu hắn một tiếng, này một tiếng so phía trước càng thêm trầm thấp thả có lực lượng. Nam hài dừng bước chân, cái này thời kỳ nam hài, từ thân cao thể trạng tới xem, đã có cùng hắn sánh vai trạng thái, chỉ là bởi vì sơ với đối thân thể quản lý. Khấu vang chi với nguyên tu mà nói, chung quy càng giống dã man sinh trưởng thảo, khỏe mạnh mà hoang vắng. Hắn quay đầu lại nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái. Ánh mắt như đao, có thể cắt nhân tâm cốt. Hết chương.